Chương 809, không thể thuộc về ta còn không bằng hủy, 3. Thấy Mộ Nhan đến gần, Đế Minh quyết giang hai cánh tay, muốn đem hắn đụng tiến trong ngực. Nhưng ai biết, Mộ Nhan lại lộ ra cười giả dối, không người từ hắn dưới cánh tay chui qua. Mục tiêu vừa mới ra nổi mỹ vị món ngon. Đế Minh quyết sắc mặt lập tức đen lại, một tay lấy nhân bắt tới, ấn tại bếp lò một bên, trực tiếp hôn một cái đi. Khói lửa tiêm nhiễm bếp lò bên cạnh. Anh Tuấn cao lớn nam tử, ôm ấp tờ cái này mỹ lệ mảnh khảnh thiếu nữ, tràn ngập ôn nhu hôn. Bức tranh này là tốt đẹp như vậy. Đẹp đến để nhân khát vọng thời gian liền ở lại tại thời khắc này, cũng không tiếp tục muốn lưu chuyển. Nhưng một màn này, nhìn ở trong mắt Lãnh Thanh Uyển, lại làm cho nàng hận đến không thể thở nổi. Hai tay của nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay khảm vào lòng bàn tay, móc rách ra thịt, lại không phát giác gì. Trong nháy mắt đó, Lãnh Thanh Uyển thậm chí so biết được Đế Minh quyết thay quân Mộ Nhan giải âm dương sắt còn muốn thống hận phát cuồng. Nàng vốn cho rằng, quân Mộ Nhan tiện nhân kia coi như câu dẫn Đế Minh quyết, dùng vô sỉ quỷ kế bỏ lên trên Đế Minh quyết giường. Lấy Đế Minh quyết kia lãnh khốc tính cách, cũng sẽ không đối nàng có bất kỳ hảo ngôn tương hướng. Bởi vì đế quân đối nàng, đối với bất kỳ người nào, luôn luôn đều là như thế. Nhưng trước mắt từng màn, lại lật đổ Lãnh Thanh Uyển tất cả tưởng tượng cùng hy vọng, cũng làm cho nàng cảm giác sự kiêu ngạo của mình tự tôn, đều bị giẫm tại dưới chân, hung hăng trả đạp. Đế quân, vợ y ma đối tiện nhân này như thế ôn nhu, thân mật như vậy, như thế thâm tình. Đế quân chẳng lẽ là thật yêu cái này thần nhạc sư Dư Nghiệt, thậm chí, liền liên cực vực nữ chủ nhân vị trí cũng muốn cho nàng không không thể tuyệt đối không thể phanh Lãnh Thanh Uyển thậm chí không có nhìn nhiều quý lao một chút, trực tiếp phá tan cửa điện, liền xông ra ngoài. Hết lần này tới lần khác quý lao lại phảng phất ở một, nhìn xem càn khôn trong kính cảnh tượng, liền liên Lãnh Thanh Uyển rời đi đều không có phát hiện. Từ khi còn bé những cái kia biến cố phát sinh về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua đế quân lộ ra vẻ mặt như vậy. Ôn nhu, tường hòa mà vui vẻ. Quý lao có chút ngu dại, lẩm bẩm nói, đế quân, ngài liền thật như vậy thích cái này phàm nhân nữ tử sao? Lãnh Thanh Uyển một đường trở lại Thiên Y Hề Môn, quanh thân sát khí để Linh Lan mấy người liên thở mạnh cũng không dám. Vừa về tới Thiên Y Hề Môn, Lãnh Thanh Uyển liền đem trong phòng đồ vật đập cái nháo nhuẹn. Linh Lan bọn người đi lên khuyên can, trực tiếp bị nàng xem như nơi chút giận, hung hăng quất mười vài roi tử, quất thẳng tới trên thân máu thịt bé bét. Ra y vo hơn phân nửa ngày, Lãnh Thanh Uyển mới bình phục lại ngang ngược tâm tình, mặt âm trầm ngồi tại chỗ. Linh Lan bọn người nơm nớp lo sợ đi tiến lên, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, không bằng đem sự tình bẩm báo môn chủ. Cực vực cùng Thiên Y Ghi Hải Môn môn này hôn ước, dù không có khế sách, tương hô ở giữa nhưng cũng là lòng dạ biết rõ. Đế quân dạng này dày xéo ngài, thật sự là quá mức. Nếu là nói cho môn chủ chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo. Thiên Y Ghi Hải Môn môn chủ Lãnh Nguyệt Hà, từ lần trước bị Đế Minh quyết phá hư hộ sơn đại trận, ở chửa cờ mặt giết chết đệ tử về sau, trực tiếp khí huyết nghịch hành thụ thương, đoạn này thời gian một mực tại bế quan bên trong. Lãnh Thanh Uyển hít sâu một hơi, lắc đầu âm trầm nói, không, quân Mộ Nhan tiện nhân này, ta nhất định phải tự mình giải quyết. Nàng nhất định phải đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh, có thế Linh Lan muốn nói lại thôi, đế quân tại nữ nhân kia bên người, nếu là chúng ta hạ thủ, chỉ sợ đế quân vậy liền để đế quân từ Diễn Vũ Đại Lục trở về không được sao. Lãnh Thanh Uyển nụ cười gằn. Linh Lan khẽ giật mình, để đế quân từ Diễn Vũ Đại Lục trở về tấu chương xong.